Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình này, quả nhiên người mới yêu lần đầu kết hôn thật đáng sợ. Cô Diễn Chi nhàn nhạt nói, anh xem ai cũng là Diệp Tầm Tầm nên sẽ để ý những chuyện này. Nói thật, tôi thực sự chưa từng để ý những chuyện đó. Cuộc sống không thể nào là hoàn mỹ. Cô Diễn Chi đã cho tôi tất cả những gì tốt nhất của anh, nhưng từ trong miệng của Yên Ngọc nói ra lại thay đổi hoàn toàn. Anh lấy gì đảm bảo Đỗ Oản thật sự không giống Diệp Tầm Tầm đây? Anh và Đỗ Oản sống cùng nhau lâu như vậy, tự cho là rất hiểu rõ cô ấy, nhưng anh làm sao có thể bảo đảm dáng vẻ của cô ấy trong cảm nhận của anh thật sự là cô ấy của bây giờ, mà không phải là còn dừng lại ở 10 năm trước đây? 10 năm trước, Đỗ Oản thực sự đơn thuần khéo léo, thích anh, thích đến không nhịn được. Điểm này là không thể phủ nhận. Nhưng cũng có lúc thời gian lâu dài có thể tạo ra thói quen lâu có thể tạo ra ảo giác. Ảo giác khiến cho anh nghĩ rằng anh hiểu cô ấy, nhưng mà kỳ thật không phải là như vậy. Cái này giống như là một giấc mộng, tỉnh mộng thì ảo giác cũng sẽ biến mất. Sau khi ảo giác biến mất, rất dễ dàng có mới nới cũ, cũng rất dễ dàng chia tay. Anh cũng không thể nói giữa hai người không có vết nứt. Số tuổi chênh lệch, đề tài chung, hình thức ở chung đã hình thành thì không thể thay đổi. Tất cả những thứ này đều là... Đúng rồi, bình thường công việc của anh có phải còn rất bận hay không? Mỗi ngày có thể ở bên Đỗ Oản bao lâu? Những điều anh không am hiểu, đúng lúc Lý Tương Nam lại có. Từ phương diện này mà quan sát, Đỗ Oản thích người khác cũng không phải là không thể được. Cô Diễn Chi nói, hôm nay anh tới tìm tôi chính là vì để nói với tôi những điều này ư? Yên Ngọc nghiêm túc trả lời, tôi chỉ đang nói ra quan điểm của mình thôi. Cô Diễn Chi im lặng một lát, nói ra đoạn nói chuyện dài nhất tới nay. Sau thời gian lâu dài, thích một người cũng đã thành một loại tập quán. Tôi thích một cô gái mà cô gái đó cho tôi sự đáp lại tốt nhất. Đối với cô ấy mà nói cũng giống như vậy, đây đều là chuyện có thể thương nhớ rất sâu. Không phải vì một câu có mới nơi cũ là sẽ dễ dàng quên đi được. Vết nứt mà anh nói ở một trình độ nào đó cũng có thể gọi là một loại niềm vui trong tình cảm. Cái này giống như là quản lý công ty, anh không thể bởi vì nó có chỗ chưa hoàn thiện liền buông tha nó. Quá trình không ngừng bù đắp chỗ chưa hoàn thiện mới là niềm vui thú khi quản lý công ty. Hôn nhân và tình yêu cũng như vậy, hạnh phúc thì nhất định là tốt, không hạnh phúc cũng không tính là có vấn đề gì. Yên Ngọc, quan điểm gần đây của anh rất bi quan. Không phải là tôi bi quan, mà là anh quá lạc quan. Yên Ngọc không chút để ý trả lời. Năm đó tuổi tác chênh lệch và đề tài chung của anh đền bù rất tốt điều này, nhưng mà mê luyến thì chắc chắn sẽ có một ngày thanh tỉnh, nhất là vào sau khi gặp được người hợp tâm ý hơn. Loại thay đổi này diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức anh không thể tưởng tượng được đâu. Anh nhất định không tin, vậy thì chờ nhìn xem. Tôi cả đêm không ngủ, nghe hơn phân nửa các đoạn trong máy ghi âm. Mặc kệ Yên Ngọc nói gì, từ đầu đến cuối giọng của Cố Diễn Chi đều vững vàng. Khi anh bình tĩnh nhàn nhã, khí định thần nhàn, luôn có bộ dáng này, thậm chí tôi có thể tưởng tượng đến tư thế thần thái của anh lúc đó. Rất có thể là hai chân bắt chéo, ngón tay khoác lên trên tay vịn, có chút ý vị lười biếng và thanh thản ở đây. Yên Ngọc nói cho tôi biết, phần lớn các đoạn ghi âm trong máy ghi âm đều là các cuộc trò chuyện cách đây 3 ngày về trước. Khi đó Cố Diễn Chi còn hoàn toàn chưa từng xuất hiện dấu hiệu bị dao động tâm trí, mà những gì tôi nghe thấy cũng đúng là như thế. Yên Ngọc nhắc tới chuyện tôi di tình biệt luyến trong mắt anh giống như chỉ là một chuyện cười, căn bản không coi là sự thật. Bất luận Yên Ngọc miêu tả đủ kiểu như thế nào, từ đầu đến cuối Cố Diễn Chi đưa ra đánh giá đều là mấy chữ hời hợt. Chuyện này là không thể nào. Cho đến khi tôi nghe đến đoạn thứ hai đếm ngược, đến cuối cùng kết thúc, giọng nói của Cố Diễn Chi vẫn nhàn nhạt khẳng định. Yên Ngọc, là anh nghĩ sai rồi. Trong máy ghi âm còn dư lại một đoạn cuối cùng, tôi nhìn chăm chú, rốt cuộc vẫn mở ra. Trong bối cảnh âm thanh xào xạt, có hai tiếng chim sẻ khàn khàn kêu, mơ hồ có cảm giác đè nén không giống với lúc trước. Yên Ngọc lạnh nhạt mở miệng. Anh xem, trước tôi đã nói như thế nào. Đỗ Oản đến tuổi bây giờ đã sớm không còn đơn thuần khéo léo như trong tưởng tượng của anh nữa rồi. Cô ta cũng không yêu thích anh như trong tưởng tượng của anh. Chẳng qua là mê luyến, mà loại tình cảm mê luyến muốn thay lòng thì rất dễ dàng. Người đều có xu hướng hành động vì lợi ích. Một khi có thứ tốt hơn xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên sẽ nhìn về phía trước. Cho nên cô ta không đáng giá với những gì anh bỏ ra, lại càng không đáng giá để anh cầm bất cứ thứ gì để trao đổi. Chỉ đơn giản là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net